như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. 72, chương 72. Quý Minh Thư còn vẫn luôn nhớ kỹ lúc trước nàng tưởng tham dự quân giật thiết kế sư khách sạn hạng mục lại bị Sầm Sâm chào phúng ba quỳ chín lại quỳ đi cung điện Potala, có lẽ có thể cảm động đất trời chuyện đó nhi. Đại thù rốt cuộc đến báo, nàng tất nhiên là tâm tình sung sướng. Đêm khuya Vân Thu Vũ nghỉ sau, nàng lười nhác hoa ở Sầm Sâm trong lòng ngực khẩy hắn lông mi, còn mơ mơ màng màng mà tưởng cầu nam nhân chính là cầu nam nhân. Ngoài miệng nói là bởi vì nàng thiết kế trình độ có điều đề cao mới làm nàng tham dự, nhưng thân thể đào thực thành thật. Sáng mai 8 giờ muốn đi công ty mở họp, còn không quên lăn lộn đến rạng sáng tam điểm. Không chờ nghĩ nhiều, nàng cũng mệt mỏi đến hôn hôn trầm trầm tiến vào mộng đẹp. Tân niên qua đi quân giật lần đầu tiên cao tầng hội nghị thường kỳ. Sầm Sâm tây trang dày ra đúng giờ tham dự. Hội nghị sau khi kết thúc, lấy Sầm Sâm cầm đầu một chúng cao tầng mênh mông cuồn cuộn xuống lầu. Đến các bộ môn công tác khu vực tiến hành tuần kiểm mân y, Sầm Sâm cùng thường lui tới giống nhau. Biểu tình ôn hòa trung lộ ra xa cách, nơi đi đến lấy hắn vì tâm triển khai. Bán kính 10 mét nội đều không người lỗ mãng. Đại gia quy quy củ củ đứng nghe lãnh đạo nói chuyện. Nhưng chân chính đang nghe đại khái chỉ chiếm 1/3. Có khác 1/3 suy nghĩ chính mình công tác việc tư. Còn có 1/3 đang xem thấy Sầm Sâm nháy mắt. Liền theo bản năng nhớ tới trong khoảng thời gian này trên mạng thịnh truyền những cái đó bát quái. Trên mạng đều nói bọn họ tổng tài là thê quản nghiêm đâu. Nhưng xem tổng tài này, các ngươi tổ tiên 18 đại mỗi một thế hệ đều thiếu ta 180 trăm triệu. Bộ dáng, thật là tưởng tượng không ra hắn bị phu nhân quản được thì cũng không dám nhiều phóng thời điểm. Rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Bất quá hạng mục bộ đồng liêu nhóm nhưng thật ra may mắn nhìn thấy một tia thiên cơ. Tuần tra kết thúc khi, Chu Giai Hằng thuận tiện để lại một bước, làm quân giật nhã tập hạng mục A tẩu người phụ trách trước đừng gõ định thiết kế sư danh sách. Nói là bên này còn muốn gia tăng một phần thiết kế thầy giáo liêu. Người phụ trách hỏi tư liệu ở đâu? Chu Giai Hằng nói tạm thời còn không có chuẩn bị tốt. Vấn danh tự nhưng thật ra có. Quý Minh Thư, Chu Giai Hằng đi rồi. Người phụ trách buồn bực hỏi hỏi hạng mục tổ thành viên. Quý Minh Thư là ai? Các ngươi nghe qua sao? Đại gia tập thể dùng một loại, lão đại ngươi ngày thường không lên mạng cũng không xem công ty. Đàn tin tức sao ánh mắt nhìn hắn. Qua sau một lúc lâu mới có nhân vi hắn giải đáp. Đương nhiên nghe qua tổng tài phu nhân đâu, Sầm Sâm bên này thượng ban. Quý Minh Thư cũng nghiêm túc viết tân niên kế hoạch, này kế hoạch đảo cũng không được đầy đủ là công tác. Bên trong bao hàm khai party, đi ra ngoài lữ hành, tham gia cao định chu, còn có cùng Sầm Sâm tiến vào tình lữ hình thức mở ra hẹn hò chờ hoa hòe loè loẹt nội dung. Tưởng Thuần xem xong cho nàng một cái thành khẩn kiến nghị. Ta cảm thấy ngươi này kế hoạch còn thiếu đặc biệt quan trọng một vòng, cái gì? Bị dựng sinh tiểu hay tử A, Tưởng Thuần nói được đặc biệt đương nhiên. Còn cho nàng lại nhảy nổi lên nàng nhị bá kia bộ. Quý Minh Thư cảm thấy nàng đặc biệt quái. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này, ngày thường tam câu nói không rời đi này ăn ngon kia. Cũng ăn ngon. Quá cái năm liền thình lình vượt qua hiền thê trực tiếp tiến vào lương mẫu giai đoạn. Tưởng Thuần thần bí ngượng ngùng chung không thiếu tiểu khoe khoang mà cười một cái. Sau đó vươn tiểu ngỗng chảo, ở nàng trước mặt điên cuồng lay động. Quý Minh Thư kim cương nhẫn quá nhiều, ngày thường tùy tiện lựa một con mang, quyền đương thú vị, cũng chưa cái gì đặc thù hàm nghĩa. Tưởng Thuần không như vậy minh kỳ. Nàng thật đúng là không phản ứng lại đây. Đãng cơ 3 giây sau nàng hỏi. Người cùng đường Chi Châu trước lên xe sau mua vé bổ sung. Nói hưu nói vượn cái gì đâu ngươi. Ta cùng đường Chi Châu vẫn là thực thuần khiết hảo đi. Đây là đính hôn nhẫn. Tưởng Thuần tức giận mà chụp nàng một cái tát. Quý Minh Thư nhịn xuống trợn trắng mắt xúc động. Mới một cái đính hôn nhẫn. đính hôn nghi thức cũng chưa làm ngươi liền nghĩ đến sinh tiểu hài tử. Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, tưởng thuần ngoài cười nhưng trong không cười. Thật không dám giấu giếm, ta không đính hôn thời điểm liền nghĩ đến sinh tiểu hài tử. Quý Minh Thư cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Cùng khuê mật ra tới uống cái buổi chiều trà cũng muốn bị giáo huấn một hồi, muốn cùng ái người sớm. Dựng dục ái kết tinh, linh tinh ý tưởng, nếu không phải tưởng thuần không đề nhị thai, nàng thậm chí đều tưởng hoài nghi đây là nàng nhị bá đem tư tưởng công tác khai triển tới rồi nàng. Chu chu vây vây, tính toán cho nàng tới một cái khuê mật vây quanh chính chủ tẩy não chiến lược. Kỳ thật Quý Minh Thư cũng không phải không nghĩ sinh hài tử. Nàng chính là cảm thấy chính mình mới vừa cùng Sầm Sâm xác nhận tâm ý không bao lâu thời gian. Cũng chưa như thế nào hảo hảo quá quá hai người thế giới. Trực tiếp ba bước thượng rổ không khỏi cũng quá mệt. Nàng còn tưởng cùng Sầm Sâm hảo hảo bổ một bổ học sinh thời đại không yêu đương tiếc nuối đâu. Nhưng vừa nhớ tới Sầm Sâm như vậy vội, nàng lại tang. Ra cửa kia sẽ phát WeChat hiện tại còn không có hồi. Còn nói luyến ái, các học sinh thời đại loại này bạn trai sớm bị nữ hài tử quăng 3986 cái qua lại. Cũng không biết Sầm Sâm là cảm ứng được nàng đáy lòng oán niệm vẫn là như thế nào. Không bao lâu, WeChat liền trở về lại đây. Sầm Sâm, ngày mai ta muốn đi tinh thành đi công tác. Này WeChat còn không bằng không trở về. Sầm Sâm, muốn hay không cùng ta cùng đi, kỳ thật mặt sau còn có một câu ngươi đi nói, ta có thể mang ngươi khảo sát một chút huy sĩ đặc ở tinh thành khai thiết kế sư khách sạn. Nhưng không chờ hắn phát ra, Quý Minh Thư liền trở về cái, hảo tự, mặt sau còn thêm cái nhảy nhót dấu chấm than. Sầm Sâm ngồi ở bàn làm việc trước, hờ khép môi, đột nhiên cười khẽ. Sầm Sâm lần này đi tinh thành đi công tác không phải một người, còn mang theo 5-6 cái cao tầng, hơn nữa đi theo phía sau trợ lý, lộn xộn thêm lên đến có mười mấy cái. Quý Minh Thư mang kính dâm đứng ở Sầm Sâm bên người còn có điểm tiểu kích động. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên lấy tổng tài phu nhân thân phận cùng hắn còn có tập đoàn cao tầng cùng nhau ra cửa. Đương nhiên nàng trên mặt là nhìn không ra nửa phần kích động. Toàn bộ hành trình bãi trương phu thê cùng khoản bài poker mặt. Hơn nữa ách quang tia nhung khuynh hướng cảm xúc chính màu đỏ son môi. Rũ trụy cảm cực hảo màu nâu nhạt áo gió. Gót cực tế cực cao dày bó. Nàng cả người đều táp táp khí. Toàn thân tản ra một giây đều có thể thượng bàn đàm phán chức trường bạch cốt tinh khí chàng. Tinh thành bên kia bị đổi quá huyết cao tầng không rõ nội tình. Ra tới nghênh đón khi còn tưởng rằng là Sầm Sâm bên người tổng trợ thay đổi người là Money Đương. Nhiên, Quý Minh Thư phổ nhi cũng liền banh đến xuống giường khách sạn mới thôi. Buổi tối đến đỉnh tầng nhà hàng xoay dùng cơm khi, nàng liền đặc biệt nhảy nhót hỏi, thế nào, ta hôm nay có phải hay không đặc biệt có cái loại này nữ cường nhân cảm giác? Sầm Sâm giải viên cổ áo nút thắt, phụ họa ân thanh, lại đem chính mình cắt xong rồi bò bít tết trao đổi đến nàng trước bàn. Quý Minh Thư nâng má còn ở dư vị cái loại cảm giác này. Ta hiện tại đi đột nhiên cảm thấy, đương đại lão bản cũng khá tốt, liền cái loại này, bày mưu lập kế, chỉ điểm giang sơn, sâu không lường được, ngô, nàng hơi về sau ngưỡng, bất mãn mà cau mày. Rũ mắt nhìn Sầm Sâm nhét vào miệng nàng điểm tâm ngọt. Sầm Sâm tuy rằng không nói chuyện, cũng không có làm cái gì biểu tình, nhưng Quý Minh Thư vẫn là rất có bức số mà đoán được hắn tâm lý hoạt động. Muốn ăn được uống hảo quá hảo đời này nói, người tốt nhất vẫn là buông tha công ty. Quý Minh Thư chưa từ bỏ ý định, nuốt xong điểm tâm ngọt còn tưởng phát biểu chút cao đàm khoát luận. Nhưng Sầm Sâm xem chuẩn thời cơ. Trước cùng nàng nhắc tới thiết kế ra tiết mục sẽ khôi phục bá ra chuyện này. Chuyện này là trải qua Quý Minh Thư đồng ý. Tiết mục tổ bên kia 3 ngày 2 đầu khóc lóc thảm thiết xin lỗi đều là tiếp theo. Nàng chủ yếu vẫn là suy xét tới rồi mặt khác tham dự quay chụp thiết kế sư. Tiết mục cho tới bây giờ chỉ bá 2 kỳ. cũng chính là nàng kia một tẩu thu nội dung. Nếu mặt sau tiết mục đều không thể bá ra, kia đối mặt khác minh tinh cùng tố nhân thiết kế sư đều thực không công bằng. Đặc biệt là tố nhân thiết kế sư, tiết mục thu trong lúc nàng liền cùng một ít thiết kế sư từng có giao lưu. Rất nhiều người thiết kế lý niệm đều không thể so nước ngoài những cái đó giá cả rất cao ưu tú thất. Thiết sư kém, nhưng chính là khuyết thiếu một ít bộc lộ tài năng cơ hội. Có như vậy một chuyên đề tiết mục, mặc kệ kế tiếp thu coi như thế nào, ít nhất là cho bọn họ một cái triển lãm tự mình. Cùng làm người trong nghề nhìn đến bọn họ chân thật tiêu chuẩn ngôi cao. Nói nữa, nàng kê hai kỳ đã một lần nữa cắt nối biên tập. Nhan Nguyệt Tinh đã mai danh ẩn tích, tiết mục tổ cũng được đến thảm thống giáo huấn, kỳ thật tiếp tục bá ra, đối nàng tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá Sầm Sâm nhắc tới này tiết mục, nàng nhưng thật ra có cái ý tưởng. Đúng rồi, người chừng nào thì có rảnh, ta muốn đi thăm đáp lễ một chút phía trước ta làm cải tạo kia gia chủ hộ quân giật nhã tập loại. Này phòng cho khách thiết kế nàng không có quá nhiều kinh nghiệm. Bất quá nàng phía trước làm ở nhà cải tạo thiết kế cùng khách sạn phòng cho khách thiết kế kỳ thật. Có rất nhiều chung chỗ, nàng tưởng thăm đáp lễ một chút, nhìn xem chân chính cư trú lên, phòng chủ sẽ cho ra như thế nào phản hồi. Sầm Sầm nhìn mắt di động hành trình an bài. Ngày mai ta muốn buổi tối 7 giờ mới kết thúc, hậu thiên muốn buổi tối 8 giờ, buổi tối đi thăm đáp lễ. Này không tốt lắm đâu, Quý Minh Thư nghĩ nghĩ. Như vậy, ta ngày mai buổi chiều chính mình qua đi, sau đó ngươi bên này kết thúc liền đi tiếp ta. Thế nào, Sầm Sầm, chính ngươi có thể sao, có cái gì không thể, ngươi tìm người đưa ta qua đi là đến nơi. Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt đều sẽ không độc lập hành tẩu? Sầm Sầm trầm mặc mà thiết bò bít tết, giao nĩa cắt quỹ đạo đều rõ ràng đang nói. Đối, không sai. Ngươi chính là một con sẽ không độc lập hành tẩu tiểu hoa bình. Quý Minh Thư không nhịn xuống ở phía dưới đá hắn một chân. Hắn mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Ngay kế buổi chiều, Quý Minh Thư riêng xuyên thân mộc mạc vàng nhạt cao cổ áo lông đáp chân nhỏ quần jean. Đi ngang qua tiệm trái cây khi, nàng còn làm tài xế dừng xe mua cái quả dồ. Đến tiểu khu sau, nàng xách theo quả dầu theo ký ức sờ soạng đến nàng từng ngốc quá hơn một tháng kia bộ cũ sư học. Khu phòng, nàng một bên gõ cửa, một bên còn dưới đáy lòng khen ngợi chính mình trí nhớ cũng thật không tồi. Nghe bên trong có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, nhưng chậm chạp không chờ đã đến người mở cửa. Quý Minh Thư lễ phép hỏi câu, xin hỏi Vương Tiên Sinh cùng Vương Thái Thái ở sao? Bên trong rốt cuộc truyền ra một đạo lực hiện non nớt giọng nam. Ta tiểu thúc thúc cùng tiểu A-di đều không ở, ngươi là Vương Tiên Sinh cùng Vương Thái Thái cháu. Trai, đúng vậy, ngươi là ai? Nam hài tử hiển nhiên là từ mắt mèo nhìn đến nàng lớn lên xinh đẹp. Mới cùng nàng nói nhiều hai câu lời nói. Quý Minh Thư kiên nhẫn nói. Tiểu bằng hữu ngươi hảo. Ta là phía trước cho ngươi thúc thúc A-di đã làm phòng ốc cải tạo thiết kế sư. Hôm nay lại đây là tưởng thăm đáp lễ một chút, xem một cái liền đi, ngươi nếu không dám mở cửa nói, có thể trước cho ngươi thúc thúc A-di gọi điện thoại, nam hài tử ở trong phòng do dự sẽ. Đem bên trong kia phiến môn cấp mở ra, nhưng phòng trộm cửa sắt vẫn là không khai, ngươi cứ như vậy xem một chút đi, trong nhà không có đại nhân. Ta còn là không cho ngươi mở cửa, ngươi là nào thứ thiết kế sư? Ta thúc thúc A-di ăn Tết phía trước mới vừa thỉnh người nạp lại biến. Là lần đó sao, nghe nói nhà của chúng ta trước kia còn thượng ăn Tết mục. Ta thúc thúc A-di mỗi ngày đều nhắc mãi kia tiết mục đều là hố người kẻ lừa đảo. Khiến cho trụ đều không thể trụ, trừ bỏ đưa ra điện, đều là chút bãi đẹp đồ vật. Quý Minh Thư đứng ở cửa. Xuyên thấu qua phòng trộm cửa sắt khe hở nhìn đến bên trong đã trở nên không hề thiết kế cảm phòng. Khách, đầu ngốc ngốc, hết chương.